Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709: Lưu Manh Tiết. Chúng ta không gặp không về. 2/10. Một tên giám đốc khi tìm thấy nhà mình điện ảnh xét duyệt tin tức về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghẹn ngào kêu lên: "Cái quái gì? Chúng ta tác phẩm vậy mà không có thông qua. Đây là vì cái gì? Ta rõ ràng cùng ..." Một giây sau, quản lý lập tức ý thức được cái quái gì, lập tức ngậm miệng lại, chột dạ nhìn chung quanh, lại phát hiện không có người chú ý tới hắn, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn lập tức chú ý tới, biểu hiện của mọi người tựa hồ có chút dị thường, vậy mà tất cả đều nhìn xem cột công cáo, mặt kia bên trên một cái giống như là tựa như thấy quỷ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này cột công cáo trên còn nháo quỷ hay sao? Quản lý nghi ngờ nhìn về phía cột công cáo, nhìn kỹ, nhất thời trên mặt nổi lên một bức gặp quỷ thân thần sắc. Cái này sao có thể? Một giây sau, vị này giám đốc lần nữa nghẹt ngào la hoảng lên. Cái kia kinh sợ bộ dáng thấy bên cạnh cùng công ty nhân viên đi theo là một trận nhíu mày, đồng thời còn ẩn hàm vẻ khinh bỉ vẻ. Gia hỏa này, nếu không phải là bởi vì có cái cấp tổng giám đốc làm nhị nãi tỷ tỷ, chỗ nào đến phiên mặt hàng này tới làm giám đốc? Bất quá nói đi thì nói lại, lúc này cột công cáo ngược lên chỗ hiển lộ ra tin tức cũng đúng là thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản, khi biết lần này chủ thẩm quản là Tần lão gia tử về sau, tất cả mọi người coi là tinh sán công ty điện ảnh phải bi kịch. Dù sao, Tần lão gia tử bảo thủ đó là mọi người đều biết, mà tinh sán công ty bộ này cô nàng ngổ ngáo đâu. Theo trước đó buổi họp báo trên bày ra ánh sáng giới thiệu vắn tắt, còn có sau vài tờ điện ảnh trên poster đó có thể thấy được, người nữ kia đứng đầu tuyệt đối là bất trạch bất khấu, hãn phụ, đây tuyệt đối là đang gây hấn với Tần lão gia tử tam quan phòng tuyến cuối cùng. Nhưng kết quả, nhưng là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Bởi vì, vượt quá bọn hắn đoán, tinh sán công ty bộ này cô nàng ngổ ngáo chẳng những không có bị cấm chỉ, ngược lại thông qua được xét duyệt, với lại từ sau bên ghi chú đến xem, vậy mà không có bất kỳ cái gì cần nấu lại nặng kéo yêu cầu. Nói cách khác, cô nàng ngổ ngáo lại là nhất đao không kéo mà thu được thông qua. Cái này ở văn ngu hiệp hội điện ảnh xét duyệt trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kết quả vào hôm nay để bọn hắn gặp phải, lại trái lại những nhà khác điện ảnh công ty đưa lên truyền hình điện ảnh tác phẩm đâu. Tất cả đều không ngoại lệ mà cần đi qua hai thẩm. Nói cách khác, bọn hắn vẫn phải trở lại một lần nữa cắt nối biên tập, lần tiếp theo lấy thêm lên tiến hành xét duyệt. Loại này cùng trong dự đoán hoàn toàn ngược lại kết quả mới là để bọn hắn tất cả đều từng cái lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ nguyên do. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vị kia phó hội trưởng cũng không để ý tới những cái kia sững sờ người bên ngoài, mà là đi tới Diệp Thu trước mặt, vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, vừa cười vừa nói: "Ủng hộ, Tần lão rất xem trọng ngươi." "Ây, cảm ơn, hội trưởng." Diệp Thu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không có đem vọt tới mép xưng hô cấp kêu ra miệng. Đối phương chính là đương kim hoàng thượng em rể, cũng chính là đương triều phò mã gia. Dựa theo bối phận, hắn phải gọi trước mắt vị này phó hội trưởng một tiếng dượng. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, xưng hô như vậy chỉ sợ ngược lại sẽ rước lấy người ngoài chỉ trích. Đối phương tự nhiên biết Diệp Thu ý tứ, cười cười nói: "Tốt, tiếp tục cố lên nha. Bộ phim này rất không tệ, chờ chính thức chiếu phim ngày ấy, ta sẽ dẫn người một nhà đi rạp chiếu phim nhìn, xem như vì ngươi cống hiến vài tờ vé xem phim đi." "Cảm ơn ngài tán thành." chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Chờ đến phó hội trưởng sau khi rời đi, Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ bọn người nhìn nhau một cái, lộ ra hiểu mỉm cười. Mấy người kia càng là kích động quơ quyền đầu, phát ra không tiếng động tiếng hoan hô. Bét gờ, về phần những nhà khác điện ảnh công ty, thì là từng cái lộ ra hoặc nghi hoặc, hoặc không cam lòng, hoặc không cam lòng, hoặc ánh mắt ghen tị. Rất nhanh, cô nàng ngổ ngáo thông qua khảo hạch tin tức liền bị truyền đến trên mạng lưới. Khi thấy cô nàng ngổ ngáo vậy mà nhất đao không kéo mà thu được thông qua, sở hữu đang mong đợi bộ phim này dân mạng nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Sau đó, Tinh Sán công ty website game cùng chính thức diễn đàn, cùng Diệp Thu cá nhân microblockchain cũng đều xuất hiện tương quan thông cáo. Cảm tạ Văn Ngu Hiệp hội chư vị giám khảo tán thành cùng hậu ái. Trải qua 4 tháng thời gian, cô nàng ngổ ngáo cuối cùng vào khoảng mọi người gặp mặt. Chúng ta cầm đầu chiếu thời gian ổn định ở tháng 11 số 11. Cũng chính là Saturday ban đêm. Hy vọng lớn ra ở cái này đặc biệt thời kỳ không gặp không về. Mới đầu, đám fan hâm mộ khi nhìn đến cô nàng ngổ ngáo cuối cùng xác định chiếu phim đúng hạn về sau, nhảy cẫng hoan hô mà bôn tẩu bẩm báo. Tại trở nên kích động về sau, bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện đầu này trong thông báo một vấn đề. Kỳ quái, ta vừa mới lật một chút hoàng lịch, cái này tháng 11 số 11 cũng không có đặc biệt gì à. Thu điện hạ có phải hay không nhớ lộn? Đúng vậy à, ta cũng tuần tra thoáng một phát, thời gian này không có gì đặc biệt à. Đây là tình huống gì? Cùng hỏi cộng một. Có vị não động mở lớn fan bất thình lình nói ra. Không phải là Thu điện hạ muốn tại một ngày này kết hôn à? Để cho người ta không nghĩ tới là, dạng này một cái thuyết pháp vậy mà lấy được rất nhiều người đồng ý. Bởi vì, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì đặc biệt thời gian. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới phát hiện, cái thế giới này vậy mà không có lưu manh tiết cái thuyết pháp này. Mắt thấy đám fan hâm mộ càng đoán càng không hợp thói thường, Diệp Thu cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi không biết, tháng 11 số 11 thực ra luôn luôn ẩn hàm một cái đặc thù ngày lễ sao? Ngày 11 tháng 11, lưu manh tiết, làm đám dân mạng nhìn thấy mấy chữ này, nhất thời liền nổ. Ha ha, 666. Thu điện hạ cái này não động quả nhiên đủ lớn a. Ngày 11 tháng 11 cũng không đúng vậy, 4 cái lưu manh đi. Ha ha, đây tuyệt đối là một năm ở trong nhất thức thời cuộc sống. Lưu manh tiết, không có tâm bệnh, vì sao nhìn thấy lưu manh hai chữ này, ta thì có một vô hình thương cảm chứ. Ai, để không biết ta ngũ cô nương lúc nào có thể quang vinh nghỉ hưu đâu. Quá tuyệt vời, cuối cùng có thuộc về chúng ta độc thân cẩu ngày lễ. Hoa cáp cáp ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.